Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Đỉnh cấp cộng. Vileplume là Oddish, một cái khác tiến hóa chi nhánh. Oddish loại này Pokemon khắp thế giới đều có, rất phổ biến. Level 21 thời điểm nó sẽ tiến hóa thành Bloom. Cho xú xú dùng Sunstone liền sẽ tiến hóa thành là Bellossom. Hai loại Pokemon chủng tộc giá trị là giống nhau, liền là Bellossom càng đẹp một chút, cho nên phần lớn nữ tính trainer sẽ nghĩ biện pháp lấy tới Sunstone tiến hóa thành là Bellossom. Về phần nam tính trainer thì càng thêm ưa thích Vileplume, bởi vì nó đặc công cao hơn, cao tới 110 đặc công giá trị, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như là Dratini đối đầu Vileplume, khả năng bao nhiêu còn có một số hư, dù sao chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá bây giờ là Dragonair, liền xem như Vileplume tại chủng tộc giá trị bên trên hơi có chút chiếm ưu, nhưng nó dù sao cũng có 420 chủng tộc giá trị. Với lại chủ yếu nhất là Dragonair tiềm lực, nhưng là muốn mạnh hơn Vileplume, nương tựa theo tiềm lực, nó liền có thể tùy tiện san bằng giữa hai bên chủng tộc giá trị, thậm chí là vượt qua. Lại thêm hệ Grass đánh hệ Dragon, chỉ có một nửa tổn thương, nhưng nó đánh hệ Grass, mặc kệ là phún xạ hỏa diễm Flamethrower hoặc là I-Beam, đó cũng đều là gấp đôi tổn thương. Đơn thuần đối công cũng đầy đủ diệt sát Vileplume. Vileplume 24, trung cực hấp thu. Theo Vileplume ra sân, bên kia Elizai cũng lớn tiếng nói. Vileplume cũng trong nháy mắt dùng ra trung cực hấp thu. Nhìn thấy đối phương ra chiêu, Lương Đức Hoàng cũng lập tức truyền đạt phún xạ hỏa diễm Flamethrower mệnh lệnh. Bất quá Dragonair mặc dù là dùng phún xạ hỏa diễm Flamethrower, nhưng là cũng không có dùng một chiêu này dây vào đối phương trung cực hấp thu, mà là bỏ mặc đối phương trung cực hấp thu nện ở trên người mình, đồng thời phún xạ hỏa diễm Flamethrower cũng đập vào Vileplume trên thân. Hai người trao đổi kỹ năng, nhưng hiệu quả lại là hoàn toàn không giống. Trung cực hấp thu chỉ có 60 uy lực, lại thêm hệ Grass đối hệ Dragon giảm phân nửa đặc tính. Một chiêu này nói là cho Dragon e gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Nhưng này, phún xạ hỏa diễm Flamethrower đối đầu Vileplume hiệu quả thế nhưng là tương đương kinh khủng. Mặc dù Elizai Vileplume đính trụ phún xạ hỏa diễm Flamethrower, vừa lực cũng đã sắp tiêu hao sạch hỏa lan dịch, vòi rồng Twister. Nhìn đối phương còn đang dùng răng, Lương Đức Hoàng cũng lần nữa dùng ra cái này rất không biết xấu hổ một chiêu. Vòi rồng Twister tùy tiện đem hòa tan dịch ngăn tại bên ngoài. Sau đó Dragonair đem vòi rồng Twister đưa tới, liền trực tiếp đụng phải Vileplume trên thân. Lần này gió êm sóng lặng về sau, Vileplume ý thức chiến đấu cũng chính thức biến mất, hai mắt đánh lấy vòng ngã xuống. Mà Eliza cũng đem Vileplume thu hồi lại. Tràng cảnh nhất chuyển, một lần nữa về tới hệ Grass Gym bên trong, mà Dragonair cũng chủ động tung bay đi qua, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Lương Đức Hoàng hai gò má, biểu hiện ra sự hưng phấn của mình chi tình. Ai nha, tốt tốt, ngươi về tới trước, ta nhìn ngươi tư liệu. Ôm Dragonair đầu cọ sát, Lương Đức Hoàng đem nó một lần nữa thu hồi đến Pokebo bên trong. Sau đó mở ra MH máy sửa chữa, tra xét nó thuộc tính. Dragonair, tiềm lực, đỉnh cấp cộng, đỉnh cấp phía trên tiềm lực, mỗi cấp gia tăng sức chiến đấu 60. Đặc tính, lột xác, có thể chọn ẩn tàng đặc tính. Thần kỳ lân phiến, trước mắt đẳng cấp 30. Kỹ năng, rep. Trừng mắt lia, điện từ 3 Thunder Wave, vòi rồng Twister, lòng nộ Dragon Rage, Hyper Beam, I-Beam, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, lực lượng thần bí, Iron Tail, đập, Sức chiến đấu 2580, 1800 tự thân cộng 15 rep cộng 40, vòi rồng Twister cộng 40, long nộ Dragon Rage cộng 95, I-beam cộng 150, Hyper Beam cộng 100, Iron Tail cộng 95, Thunderbolt cộng 95, phún xạ hỏa diễm Flamethrower cộng 70 lực lượng, thần bí cộng 80 đập. Nhìn xem Dragon Air phía trên số liệu, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút không rõ, bởi vì là theo lý mà nói, nhiều nhất tiềm lực cũng chính là đỉnh cấp, bởi vì hắn chỉ có thể điều đến đỉnh cấp, nhưng là bây giờ đây là cái gì quỷ? Đỉnh cấp cộng, vậy có phải hay không tiến đã hóa thành Dragon Knight về sau? Còn sẽ có cái gì tầng thứ mới? Sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Lương Đức Hoàng sở dĩ không cho Pikachu cùng Eevee tiến hóa. Một là bởi vì hắn cũng không thích bọn chúng tiến hóa hình. Hắn rất sớm trước kia liền biết, mình nhất định sẽ thu hoạch được Dragon Knight. Muốn đánh nhau cũng không cần Pikachu cùng Eevee. Hai liền là bởi vì là, hắn nhận là đỉnh cấp đã đến đầu. Có vào hay không hóa không có cần gì phải. Nhưng là bây giờ, được rồi. Hay là không vào hóa, cũng không cần thiết, hồi tưởng lại Raichu dáng vẻ, Lương Đức Hoàng rất rõ ràng lắc đầu, bất quá bây giờ có thể cho cái khác mấy con cúp máy. Nhìn lên trước mặt mạnh lên Dragon Air, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía cái khác ba cái Dratini. Hôm nay ban đêm mục tiêu, liền là đem bọn nó toàn bộ tiến hóa thành Dragon Air. Dù sao cái này mới là mình chiến đấu Pokemon. Một lần nữa từ cái kia cây nhỏ bên kia bò lên ra ngoài. Lương Đức Hoàng đi tới Pokemon trị liệu trung tâm. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho những này Dratini biên cái hào. Bằng không về sau cũng không dễ kiếm lắm. Trước hết nhất tiến hóa cái kia tập kết 1. Phía sau liền theo cơ biên soạn 2, 3, 4. Tìm một bộ ký hiệu bút, trên Pokebo viết xong số hiệu về sau, Lương Đức Hoàng đem Dratini 2 cùng Dratini 3 treo ở vừa đánh hệ Grass Gym quán chủ Elizai trên thân. Có người sẽ hỏi, vì cái gì không treo LT, Surt hoặc là Misty đâu? Cái kia hơn 50 cấp quái, thăng cấp bao nhanh a? Kỳ thật không phải, treo máy là muốn tiêu hao thể lực. Cái này cùng khó dễ độ có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác tại thế giới hiện thực đánh cái này gym càng nhẹ nhõm. Treo máy thời điểm lại càng tốt treo. Nếu như thế giới hiện thực đánh không lại. Cái kia treo máy thời điểm mặc dù cũng có thể treo. Nhưng tiêu hao thể lực lại cực lớn. Lấy hiện tại ba đầu Dratini trình độ. Rất có thể treo không được một lần Misty liền 663 đến sắp chết. Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng mình Pokemon xuất hiện dạng này trạng thái. Cho nên hắn vẫn là quyết định treo Elizai, thiết lập tốt treo máy. Lương Đức Hoàng cũng đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Xem như trước nhận thức một chút, năng lượng khối lập phương ngày mai lại uy. Sau đó liền mở ra trung tâm Pokemon máy tính, mang theo một đám Pokemon nhìn lên kịch truyền hình. Pikachu cùng Eevee là đã thành thói quen cái này, nhất là Eevee, không nên quên, nó trước kia thế nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong lăn lộn qua. Cho nên đối với TV, máy tính cái gì, nó cũng không xa lạ gì, nhưng là ba cái Dratini cùng một cái Dragon Air liền tương đối hiếu kỳ. Không nhúc nhích ở nơi đó nhìn xem, trong nháy mắt một giờ đến. Mà tại một lần cuối cùng treo máy sau khi kết thúc. Hai đạo bạch quang cũng từ Lương Đức Hoàng sau lưng xông ra. Bạch quang biến mất, Dratini 2 cùng Dratini 3 cũng thành công tiến đã hóa thành Dragon Air, đem bọn nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Nhìn một chút MH máy sửa chữa phía trên giới thiệu. Quả nhiên, tất cả đều biến thành đỉnh cấp cộng tư chất. Cho Dragon Air 1 cùng Dratini 04 treo ở treo máy bên trên về sau. Lương Đức Hoàng cũng cho cái này hai cái Dragon Air trị liệu một cái. Sau đó tiếp tục xem TV kịch. Một đêm này, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.